Nhật ký tình nhân, chương 5, ăn chơi hoan lạc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, anh nợ em một câu yêu thương, kim chủ vốn là một người đa nghi, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Càng không thể chấp nhận người phụ nữ của mình dính líu với người khác. Nhưng đàn ông đều là như vậy. Nói dễ nghe thì thích sạch sẽ. Nói khó nghe thì dục vọng chiếm hữu của họ quá sâu đậm. Vừa muốn phụ nữ phải nhiệt tình như gái điểm trên giường. Vừa muốn cô ta phải giữ lòng chung thủy sắt son với mình. Dù anh ta có bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa. Nhưng vẫn yêu cầu bạn phải một lòng với anh ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi lập tức xà vào lòng kim chủ. Nằm lấy áo anh ta. Giả vờ hoảng hốt. Vì sao lại muốn em? Vậy anh thì sao? Anh đồng ý rồi ư? Kim chủ khẽ vuốt lọn tóc rủ trên vai tôi. Ánh mặt âm trầm khó đoán. Tôi không biết ngoài chuyện này ra cậu ba Lục còn nói với kim chủ cái gì. Nhưng tôi có thể đoán được hắn ta nhất định đã nói bóng gió gì đó. Khiến kim chủ nghi ngờ tôi dây dưa với hắn ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Buổi bán đấu giá vẫn chưa kết thúc. Một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến máy kim chủ. Nói rằng vật bản đầu giả sau sân khấu đã bị đánh cắp. Nhận được cuộc điện thoại, kim chủ vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Nhanh chóng phải người phong tỏa hiện trường. Quan sát camera để tìm ra kẻ khả nghi. Dù món đồ bị mất không quá đắt tiền. Nhưng lại bị đánh cắp trong tầm mắt của cục trưởng cục cảnh sát. Điều này chẳng khác gì sự khiêu khích trắng trợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Do thời gian gấp rút. Kim chủ bận rộn tìm ra kẻ khả nghi. Không có thời gian để ý đến tôi. Tôi ngồi đợi 3 tiếng trong phòng chờ mới thấy kim chủ quay lại. Tôi săn sóc đón lấy chiếc áo trong tay anh ta. Hỏi anh ta đã bắt được kẻ trộm chưa? Không phải trộm kép, có kẻ đang chơi trò mèo vờn chuột. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Rồi dẫn tôi đi ra khỏi hội trường. Xe của lão Trần đang đậu ngoài cửa. Kim chủ đưa tôi về trước rồi mới quay lại cục cảnh sát. Tôi không rõ những chuyện sau đó. Nhưng về sau nghe lão Trần nói mới biết. Cậu ba Lục có liên quan đến món đồ đã mất. Kim chủ có người cha làm quan chức ở thủ đô. Chỗ dựa vững chắc như vậy. Tiền đồ sau này của anh ta không cần nói người ta cũng hiểu. Anh ta bị điều đến nơi này cũng là để lập được chút thành tích để dễ bề thăng tiến. Còn cậu ba Lục lại là người có máu mặt nhất vùng này. Nằm trong tay phần lớn thế lực hắc đạo và việc làm ăn phi pháp của 3 tỉnh miền Nam. Có quan hệ với cả những người bạch đạo. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Một người muốn thăng quan tiến chức. Một người muốn bành trưởng thể lực. Cả hai đều là chướng ngại vật trên con đường của đối phương. Trộm đồ mới chỉ là mở màn. Không ít người đang âm thầm chờ đợi kết cục của ván cờ này. Tôi biết điều không quấy rầy kim chủ vào lúc anh ta đang bận rộn. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại bỏ quên tôi nửa tháng trời. Tiêu Dao nói đùa, nửa tháng không đến tìm tôi chắc hẳn anh ta đã có niềm vui mới. Chỉ có tôi mới có thể an phận như vậy. Nửa tháng không được làm tình mà cũng không sợ buồn bực. Tối đó... Cô ấy liền gọi tôi đến Hoàng Đình Quốc tế. Cùng cô ấy đi tìm trai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Đình Quốc tế cũng là sở số một cung cấp trai bao gái gọi. Loại phục vụ, ngón giữa kích tình. Đây là nơi mà đảm phu nhân giàu có 40-50. Chống chán chồng chế thích ghé đến nhất. Tiếp đó là những ả nhân tình. Rất nhiều kim chủ tuổi tác cao. Chỗ kia đã héo rũ thì thôi. Còn yếu ớt ra nhanh nữa. Đa số nhân tình đều là những cô gái mười mấy đôi mươi. Đang trẻ trung phơi phới. Một tháng làm không đến mấy lần. Mỗi lần chưa đến 5 phút đã đầu hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp phải tên biến thái sinh lý yếu. Còn bắt cô ta dùng miệng. Ai mà chịu được. Vì vậy đã tạo nên trào lưu tìm trai bao sau khi trải qua mấy lần nạo thai. Tiêu Dao cũng không còn là một người phụ nữ toàn vẹn nữa. Nếu không thể hoàn lương làm vợ Hiện Thi đành làm phủ bà vô tâm vô tư vậy. Cô ấy gọi hai tên trai bao hot nhất vào phòng. Một người dùng miệng, một người dùng tay, trực tiếp lâm trận, khiến cô ấy sung sướng kêu rên không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. So với bọn họ, có lúc tôi nghi ngờ mình bị lãnh cảm ở chuyện ấy. Một tuần 7-8 lần có thể chịu được. Kim chủ một tháng không đến nổi một lần tôi cũng không chủ động đòi hỏi. Đọc truyện mới nhất tại Tia Uyển 88. Nét, tôi không thích kiểu phục vụ như này. Cũng không thích bầu không khí nơi đây. Tuy chúng tôi là bạn thân, nhưng Trần Trường ở cùng một phòng còn phải nhìn cô ấy chơi trai. Tôi luôn cảm thấy không thể thích ứng nổi. Cũng không thể bước qua giới hạn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lần cùng cô ấy đến đây, tôi đều ở trong căn phòng bên cạnh, làm spa toàn thân đợi cô ấy. Vào căn phòng bên cạnh, tôi cởi quần áo, nằm sấp trên giường chờ đợi. Chắc do hôm nay đông khách, đợi đến lúc suýt ngủ gật mới có người đẩy cửa vào phòng. Tôi không hài lòng phàn nàn sao lại lâu như vậy. Sau đó đạp chiếc chăn mỏng trên mông xuống, thúc giục người kia. Cứ bắt đầu ở bên dưới đã. Dạo này thời tiết thay đổi ra khô thiếu nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia không nói gì. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần tôi. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy gì. Khi tôi định thắc mắc hiệu suất làm việc của người kia, thì một đôi tay ấm nóng dán lên mông tôi. Đôi tay đó rất thon dài. Vừa vặn có thể nằm trọn mông tôi. Lực ngón tay mạnh hơn nhân viên massage lần trước tôi gọi nhưng rất dễ chịu. Tôi khép hờ mắt hưởng thụ. 5 phút trôi qua, đôi tay đó càng lúc càng lần xuống như muốn chạm vào nơi mẫn cảm của tôi. Tôi chợt bắt lấy tay anh ta. Tôi chỉ làm chăm sóc cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Có những tên trai bao giống như này. Rõ ràng đã nói chỉ làm dịch vụ chăm sóc. Nhưng rất khó để giữ lời. Trong quá trình massage sẽ trêu chọc khiến bạn phải thêm món. Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Vậy cũng đã cười rồi còn bảo chỉ muốn dịch vụ chăm. Giọng của anh ta trầm thấp, gợi cảm chết người. Nhưng trong ấn tượng của tôi, giọng nói như vậy chỉ có một người có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi thầm nghĩ nhất định mình đã nhận nhầm rồi. Người đó tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt bỡn cợt kia. Tôi sững người, sợ hãi, trợn mắt, chấm, sao lại là anh? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.